hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 73, ác độc nữ phụ thật thiên kim, 4, góc truyện audio.com. Đồng Khả một mực rất chán ghét Diệp Oánh, nàng chán ghét Diệp Oánh, không phải là bởi vì Diệp Oánh lớn lên so nàng thật đẹp. Cũng không phải là bởi vì Diệp Oánh thành tích so với nàng tốt, gia thế so với nàng tốt, những vật này nàng đều có thể không quan tâm. Nàng quan tâm chính là, nàng thích Trương Dục thích Diệp Oánh dĩ nhiên cũng nhiều qua thích nàng, nàng không biết Diệp Oánh đến cùng nơi nào tốt. Bất quá là tương đối sẽ trang mà thôi, dựa vào cái gì có thể được đến Trương Dục thích. Cho nên tại nàng biết Diệp Oánh dĩ nhiên không phải Diệp gia thân sinh đứa bé, ngược lại là không biết cái nào vùng núi bên trong con hoang về sau. Nàng cao hứng vô cùng, Diệp Oánh không là ưa thích trang yêu nhã trang rộng lượng sao? Không là ưa thích bưng Diệp gia đại tiểu thư diễn xuất làm người buồn nôn sao, cũng bất quá là cái tu hú chiếm tổ chim khách gà rừng mà thôi. Nhìn nàng hiện tại còn lấy cái gì chăng, Đồng Khả rất là cao hứng một đoạn thời gian. Nhất là tại nhìn thấy Diệp Oánh cả ngày giàu dĩ không vui thời điểm, nàng càng là cao hứng vô cùng, có thể nàng còn không có cao hứng đủ đâu. Vậy mà liền trông thấy Trương Dục đi an ủi Diệp Oánh rồi, Trương Dục cứ như vậy thích Diệp Oánh sao? Rõ ràng thật là nhiều người đều bởi vì Diệp Oánh không phải Diệp gia thân sinh cố ý xa lánh nàng. Vì cái gì Trương Dục còn hướng Diệp Oánh bên người dựa vào, Đồng Khả đối với cái này rất là tức giận. Cho nên khi biết Diệp gia chân chính nữ nhi bị tìm trở về, còn sẽ tới các nàng trường học đọc sách thời điểm, nàng liền sinh lòng một kế. Nàng có thể lôi kéo Diệp Phi đi đối phó Diệp Oánh a, cho nên nàng cố ý đón mua mấy cái tiểu tỉ muội nghĩ cách đem Diệp Phi quan trong nhà cầu. Chuẩn bị làm cho nàng thụ điểm tội, sau đó nàng lại đi đem Diệp Phi cứu ra, dạng này Diệp Phi tự nhiên sẽ đối nàng mang ơn. Như vậy nàng cùng Diệp Phi liền có thể trở thành bạn bè, đến lúc đó nàng sẽ ở Diệp Phi bên tai phiến điểm gió, điểm cây đuốc. Diệp Phi có thể khoan nhượng một cái chiếm đoạt nàng 18 năm nhân sinh, chia cắt cha mẹ của nàng ca ca đồng thời. Còn muốn chia cắt Diệp gia gia sản nữ nhân tiếp tục lưu lại Diệp gia sao, nàng không tin Diệp Phi có tốt như vậy tâm, chỉ cần Diệp Phi chán ghét Diệp Oánh. Nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Diệp Oánh đuổi đi, chỉ cần Diệp Oánh rời đi Diệp gia trở lại nàng nguyên sinh gia đình đi, đi được rất xa. Đến lúc đó nhìn nàng còn thế nào câu dẫn Trương Dục, Đồng Khả kế hoạch rất tốt, có thể nàng không nghĩ tới chính là... Diệp Phi khí lực lớn đến té ngã châu, cửa rõ ràng đã từ bên ngoài dùng cây chổi khóa trái ở. Có thể nàng dĩ nhiên không tốn sức chút nào đẩy liền mở, quan trọng hơn là... Lúc này Đồng Khả còn không có đem cố ý đem Diệp Phi giam lại người xấu đuổi đi, nàng còn đang xem kịch không có bắt đầu anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Mắt thấy Diệp Phi êm đẹp đứng ở trước mặt nàng, một mặt dễ dàng vừa nghi ngờ bộ dáng, Đồng Khả mấy cái đều kinh ngạc. Làm nhiều việc nhà nông khí lực liền có thể lớn như vậy sao, Đồng Khả nơi này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, cái khó lo cái khôn nói, là các nàng. Các nàng cố ý đem ngươi giam lại, thực sự quá phận, ta không vừa mắt cho nên muốn giúp ngươi, nàng đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Mấy cái tiểu tỉ muội lúc này cũng không thể không ăn cái này người câm thua thiệt, kinh ngạc nhìn nhau vài lần, một mặt cao ngạo nói. Diệp gia đại tiểu thư cũng chỉ có Diệp Oánh một cái, ngươi xem một chút ngươi cái này lại thổ lại tục dáng vẻ, vẫn còn có mặt trở về. Cũng không sợ bị người chê cười, ngươi căn bản so ra kém Diệp Oánh, đúng đấy, cũng không nhìn một chút chính ngươi nhiều xấu a, vừa đen lại tráng. Cái nào điểm so ra mà vượt Diệp Oánh yêu nhã hào phóng xinh đẹp hơn, đều tại ngươi, làm hại Diệp Oánh khó như vậy qua. Một mình ngươi nông thôn đến đồ nhà quê từ đâu tới liền cút cho ta đi đâu, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi. Nơi nào có Diệp gia đại tiểu thư dáng vẻ, dù sao ta chỉ biết Diệp gia chỉ có Diệp Oánh một cái đại tiểu thư, Diệp Phi là ai a, không biết. Ngươi nhanh đừng đi ra mất mặt xấu hổ, nhìn đều làm trò cười cho người khác, những lời này không thể bảo là không ác độc. Vừa trở lại Diệp gia Diệp Phi vốn là lại vui vẻ lại tự ti lại ghen ghét, hết thảy đều cẩn thận. Trông thấy cùng cái công chúa nhỏ giống như Diệp Oánh trong nội tâm nàng vốn là không cân bằng, lúc này mỗi lần bị người như thế châm ngòi ly gián. càng thêm sâu hơn nàng tự ti cùng ghen ghét, cũng làm cho nàng càng đáng ghét hơn chiếm đoạt thân phận nàng 18 năm Diệp Oánh, Đồng Khả đứng ra nói. Các ngươi sao có thể nói như vậy đâu, người ta Diệp Phi mới là Diệp gia chân chính đại tiểu thư, Diệp Oánh bất quá là cái tên giả mạo. Lập tức có người phản bác, có thể ngươi để Diệp Phi cùng Diệp Oánh đứng cùng một chỗ so tài một chút nhìn. Ai sẽ đem Diệp Phi nhận thành là Diệp gia đại tiểu thư a, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là Diệp Oánh mà. Đồng Khả xem xét Diệp Phi vốn là tối như mực sắc mặt lúc này càng đen hơn, an ủi, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy. Nếu không phải ngươi cùng Diệp Oánh bị người ôm sai rồi, ngươi cũng có thể giống như Diệp Oánh yêu nhã, xinh đẹp, hào phóng. Ngươi cũng có thể giống như nàng tại ở lễ khai giảng biểu diễn dương cầm, có thể chủ trì các loại văn nghệ tiệc tối. Mặc dù các ngươi hiện tại chênh lệch mặc dù là có chút lớn, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ngươi cố gắng một chút, cũng có thể giống như nàng ưu tú. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phi, Đồng Khả càng là chờ mong Diệp Phi trên mặt lộ ra khuất nhục lại phẫn hận bộ dáng đến. Chỉ cần Diệp Phi hận lên Diệp Oánh, đều không cần nàng xuất thủ, Diệp Oánh liền sẽ không tốt hơn. Ai ngờ Diệp Phi dĩ nhiên một phát bắt được Đồng Khả, nàng bị phơi đen xì còn có chút thô ráp máu đỏ tia trên mặt một mặt chờ mong. Ngươi là nói ta có thể giống như Diệp Oánh ưu tú sao, có thật không, Đồng Khả bị bắt đến không quá dễ chịu, vẫn phải nhịn, nói, đúng vậy à. Nếu như các ngươi không có bị ôm sai, Diệp Oánh làm sao có thể có cuộc sống bây giờ? Nàng mới là cái kia nên vừa đen lại tráng ăn không đủ no mặc không đủ ấm người kia à, nếu như không phải ngươi thay nàng tụ nhiều như vậy đáng. Nàng có thể trải qua giống công chúa nhỏ đồng dạng sinh hoạt sao, khẳng định không thể à, mắt thấy Diệp Phi thần sắc hoảng hốt. Giống như bị thuyết phục, Đồng Khả không ngừng cố gắng, tận tình nói, ta và ngươi nói những này, cũng là vì tốt cho ngươi, ta là vì ngươi không đáng à. Thật sự không đáng, nghe nói lúc ban đầu Diệp gia còn không có ý định tiếp ngươi trở về đâu. Không cũng là bởi vì Diệp Oánh mỗi ngày ở nhà khóc giả bộ đáng thương bác đồng tình sao, ai, Diệp Phi nói, ngươi thật là vì tốt cho ta sao, Đồng Khả nói. Đương nhiên, nếu như không phải vì ngươi tốt, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, ta liền xem như cái gì cũng không biết không phải sao. Diệp Phi gật gật đầu, giống như công nhận nàng, cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy, kia ngươi nên là đứng ở ta nơi này bên cạnh, đúng không? Đồng có thể lập tức nói đúng a, nàng muốn trở thành Diệp Phi phía sau quân sư, mượn Diệp Phi tay đem Diệp Oánh đuổi đi, ngươi thật tốt. Diệp Phi cảm động mà nói, xa chúng ta sau này hãy nói, ngươi bây giờ liền giúp ta giáo dục mấy cái này nghĩ khi dễ ta người đi, Đồng Khả. Phối hợp diễn cho tiểu tỷ muội, tình cảm các nàng nói nhiều như vậy Diệp Phi cái thứ nhất nghĩ đến lại là báo thù. Cái này báo thù tâm tư nặng như vậy thật là quá tốt rồi, Diệp Oánh chết chắc, Đồng Khả mấy cái kia tiểu tỷ muội cười ha ha, Diễu Võ Dương Oai nói. Liền hai người các ngươi có thể làm cái gì, quả thực muốn chết, Đồng Khả cũng mặt lộ vẻ khó xử, lôi kéo Diệp Phi khuyên nhủ, các nàng nhiều. Chúng ta vẫn là thôi đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Diệp Phi ngu ngơ cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, không có việc gì. Ta việc nhà nông làm được nhiều, khí lực lớn, các nàng những này tay chân lèo khèo, đều không phải là đối thủ của ta, đám người. Nghĩ đến Diệp Phi một cái tát đẩy ra cửa nhà cầu dáng vẻ, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhát gan quay người liền muốn đi, Diệp Phi không nói hai lời. Xông đi lên một phát bắt được cái thứ nhất quay đầu muốn đi tóc dài nữ sinh, nàng một thanh kéo lấy tóc nàng. Căn bản không quản nữ sinh lớn tiếng thét lên thanh âm, dắt nàng liền hướng sau hất lên, nữ sinh thất tha thất thểu lui về sau. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất theo sát lấy chính là Diệp Phi chân, nàng một cước liền đạp ở nàng trên bụng. À nàng nằm trên mặt đất đau đến thét lên, nước mắt một chút liền xuống đến rồi, ở đây mấy cái đều cho sợ ngây người. Diệp Phi còn quay người cùng một mặt ngốc trệ Đồng Khả nói, ngươi qua đây dẫm lên, yên tâm, không cần ngươi làm cái gì, giúp ta đánh trợ thủ liền tốt. Đồng Khả còn đứng lấy ba cái kia lúc này xem xét, dọa đến nuốt một ngụm nước bọt quay người liền muốn chạy. nhựa, plastic. Bạn học tình lúc này phát huy vô cùng tinh tế, Diệp Phi nơi nào chịu để các nàng chạy, chân vừa nhấc liền lên đi. Một tay một cái đến bắt lại trở về, bởi vì khí lực nàng lớn đến đáng sợ. Mặc các nàng làm sao phản kháng đều trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Đồng Khả trơ mắt nhìn xem cười đến hai hàm răng trắng Diệp Phi cùng mang theo con gà con giống như đem nàng tiểu tỷ muội đều bắt trở về. Sau đó một cước một cái, trực tiếp đưa các nàng rơi vào trong nhà vệ sinh, cây kia rơi trên mặt đất cây chổi lại có đất dụng võ. Nàng dĩ nhiên cảm thấy giờ phút này Diệp Phi nhìn có chút quỷ dị đáng sợ, làm cho nàng phía sau lưng hoảng sợ. Nhà vệ sinh trong phòng kế có người mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn đi mách lão sư. Nói ngươi khi dễ người, đúng đấy, ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài, cẩn thận lão sư nhớ ngươi qua còn gọi ra trường. Ngươi cũng không nghĩ mới trở về cũng bởi vì khi dễ bạn học gọi ra trường A, ba ba mụ mụ của ngươi nhất định sẽ giận ngươi. Diệp Phi ngươi mới đến trường học liền phách lối như vậy, cẩn thận về sau để ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Đồng Khả xem xét mình tỉ muội chịu tội, trong lòng cũng có chút hoảng, nói, Diệp Phi, ngươi nhìn chuyện này làm lớn chuyện cũng không tốt. Chúng ta cũng sẽ bị phạt, không bằng coi như xong đi, Diệp Phi vỗ vỗ Đồng Khả bả vai an ủi nói, ngươi đừng sợ, là các nàng trước khi dễ ta. Ta chỉ là hại sợ các nàng lại liên hợp lại khi dễ ta, trước đem các nàng giam lại, dạng này ta tài năng an toàn a, Đồng Khả. Bị giam trong nhà cầu mấy cái, Diệp Phi giống như căn bản không có chú ý tới Đồng Khả ngốc trệ bộ dáng. Cùng trong nhà vệ sinh đột nhiên ngạt thở yên tĩnh, nói, đúng rồi, ngươi tên là gì, Đồng Khả lúng ta lúng túng nói, ta gọi Đồng Khả. Diệp Phi cao hứng nói, há, Đồng Khả a, ngươi tốt, ngươi là ta tới trường học cái thứ nhất nguyện ý chân tình tốt với ta người. Từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, Đồng Khả cười đến có chút miễn cưỡng, đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu, mặc dù đạt được mục đích. Có thể nàng vì cái gì không có rất vui vẻ chứ, Diệp Phi ân một tiếng, tốt, bằng hữu của ta, hiện tại ngươi phải ta thông báo lão sư đến đây đi. Mấy người này dĩ nhiên khi dễ ta, muốn đem ta quan trong nhà cầu, đây là bạo lực học đường, hẳn là giao cho lão sư xử lý, các nàng khi dễ người. Là phải bị lão sư ghi tội trừng phạt, còn muốn mời ra trường, chỉ có giáo dục tốt các nàng, tài năng miễn trừ kế tiếp người bị hại không phải sao? Đồng Khả, ngươi nói cái gì, trong nhà vệ sinh mấy cái lúc này càng kinh ngạc còn rất sợ hãi, bắt đầu điên cuồng đập cửa nhà cầu, Diệp Phi. Diệp Phi ngươi muốn làm gì, không cho phép ngươi mách lão sư, Diệp Phi ngươi chớ quá mức, rõ ràng chính là ngươi tại khi dễ chúng ta, đúng. Ngươi nói chúng ta khinh bạc ngươi, ngươi có chứng cứ sao, ngươi xem chúng ta đều bị ngươi đánh, còn bị quan ở đây, ngươi nói chúng ta khinh bạc ngươi. Lời này ai sẽ tin, Đồng Khả cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nàng mục đích là tại thu hoạch Diệp Phi tín nhiệm. Cùng Diệp Phi trở thành bạn tốt, cũng không muốn đem nàng người hướng trong hố lửa đầy, lo sự tình làm lớn chuyện, nàng mục đích cũng liền bại lộ. Các nàng nói không sai, chúng ta không có chứng cứ, nơi này là nhà vệ sinh, cũng không có camera cho nên vẫn là thôi đi Diệp Phi. Chúng ta giải quyết riêng liền tốt ngươi mới trở về, Diệp Thúc Thúc cùng A-Z nếu là biết ngươi ở trường học chọc sự tình, sẽ không vui. Diệp Phi nhìn vẻ mặt nghĩ dàn xếp ổn thỏa Đồng Khả tựa hồ đang vì nàng vụng về cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi không phải chính là ta căn cứ chính xác người sao? Ngươi không phải nói ngươi tận mắt nhìn thấy các nàng đem ta nhốt tại nhà vệ sinh cho nên mới cứu vớt ta sao, bằng hữu của ta, nếu không phải ngươi. Ta còn không thể xác định chính là các nàng cố ý khi dễ ta đây, Đồng Khả, không, ta không phải, ta không có, trong nhà vệ sinh mấy cái, Diệp Phi. Đồng Khả, cảm ơn ngươi, từ nay về sau ngươi liền là bằng hữu của ta, Đồng Khả, lúc nghỉ trưa ở giữa. Không ít người đều trông thấy Đồng Khả mặt hốt hoảng đi tìm lão sư, chỉ chốc lát sau, lão sư vội vàng tiến đến nhà vệ sinh. Sau đó liền gặp một mặt chất phác Diệp Phi từ bên trong đi tới, mà Diệp Phi sau lưng, còn đi theo mấy cái loạn thất bát tao nữ sinh, hoặc là tóc rối bời. hoặc là quần áo rúng gió, nhìn tựa như là đánh qua một khung dáng vẻ, lại xem xét lão sư sắc mặt nghiêm túc. Nhà vệ sinh sự kiện lập tức liền truyền tới mấy cái phiên bản, Diệp Phi các nàng là đánh nhau, các nàng là bị Diệp Phi đánh sao, không phải đâu. Mấy nữ sinh kia trong nhà tựa như là nhà giàu mới nổi, chính là đến kiếm sống, bình thường cũng không có thấy các nàng học tập. Còn thường xuyên trốn học đi ra ngoài chơi, còn ra thích đánh nhau, Diệp Phi một cái nông thôn lão đến đồ nhà quê. Có thể đánh được mấy người các nàng sao, ha ha, quả nhiên là địa phương nhỏ đến, hành vi thô bỉ liền yêu gây chuyện thị phi. Khó trách Diệp gia không nguyện ý đem Diệp Oánh đưa tiễn, loại người này, làm sao xứng làm Diệp gia đại tiểu thư, mà một bên khác. Diệp Oánh cũng rất nhanh liền nghe nói Diệp Phi cùng người đánh nhau đánh đến lão sư sự tình trước mặt nàng có chút hoảng. Bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này, nàng căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Nghĩ nghĩ cho mẹ của nàng gọi điện thoại quá khứ, mẹ không xong, tỷ tỷ giống như cùng người đánh nhau bị gọi tới phòng làm việc, làm sao bây giờ? Mụ mụ ngươi mau tới giúp đỡ tỷ tỷ, Vương Tuệ nghe được giật mình, lúc này mới đi học ngày đầu tiên, làm sao lại cùng người đánh nhau, biết rồi. Ngươi trước đi qua nhìn một chút tình huống, ta lập tức tới ngay, ân ân, mụ mụ đừng lo lắng, trên đường cẩn thận, cúp điện thoại. Diệp Oánh đi theo văn phòng, cửa ban công đóng chặt cũng không biết bên trong thế nào, làm cho nàng muốn hỏi một chút tình huống đều hỏi không đến. Chẳng được bao lâu, xuyên một thân màu trắng Âu phục dẫn theo Chanel kinh điển khoản sách tay Vương Tuệ liền xuất hiện. Diệp Oánh chạy chậm đến Vương Tuệ bên người, lo lắng kêu lên mụ mụ, Vương Tuệ nói, bên trong tình huống thế nào, Diệp Oánh lắc đầu nói. Ta cũng không biết, cửa một mực giam giữ, cũng không ai ra, Vương Tuệ ân một tiếng, nàng đi qua trực tiếp gõ cửa ban công. Diệp gia tại C thị cũng coi như có mặt mũi, cho trường học quyên tặng qua không ít thứ, cho nên Vương Tuệ vừa đến. Lập tức liền đưa tới giáo viên chủ nhiệm chú ý, nàng còn rất kinh ngạc, Vương nữ sĩ, sao ngươi lại tới đây, nghe nói nữ nhi của ta xảy ra chút sự tình. Ta tới xem một chút, Vương Tuệ liếc thấy gặp đứng ở đằng kia một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng Diệp Phi, dù sao cũng là nàng con gái ruột. Coi như thật cùng người đánh nhau náo xảy ra chuyện, nàng còn không phải đến ôm lấy, bọn họ vốn là thua thiệt nàng, chỉ là, nàng thở dài một tiếng. Nàng lại nhìn một chút Diệp Phi bên người còn đứng lấy mấy cái đầy người chật vật nữ hài tử, nói, là nữ nhi của ta đánh các ngươi. Mấy nữ sinh lúc này sợ vô cùng, các nàng nơi nào nghĩ đến một chút sự tình còn có thể kinh động Vương Tuệ a, lúc này điên cuồng gật đầu nói. Chính là Diệp Phi đánh chúng ta, nàng còn đem chúng ta đều nhốt vào nhà vệ sinh, lúc nói chuyện còn một bên thận trọng nhìn về phía Diệp Phi. Tựa như là bị nàng đánh sợ bộ dáng, Diệp Oánh cũng cùng sau lưng Vương Tuệ, nàng nhìn một chút các nàng, lại nhìn xem Diệp Phi. Cao mày một mặt lo lắng mà nói, mẹ đừng nóng giận, ta cảm thấy tỷ tỷ hẳn là không phải cố ý, hẳn là sự tình ra có nguyên nhân đi. Vương Tuệ sắc mặt cũng chìm, nàng vốn cho là Diệp Phi nhận giáo dục có hạn, cho nên ý nghĩ quan niệm đều có chút cạn ngắn. Cho nên mới sẽ nói ra đem lễ hỏi tiền cầm đi cho đệ đệ mua nhà loại những lời này. Cũng sẽ cảm thấy có thể ăn no mặc ấm mới là chuyện trọng yếu nhất, nhưng bây giờ nhìn nàng lại còn đánh người, có phải là liền có chút. Vương Tuệ cảm thấy thở dài, áy náy đồng thời lại có chút tức giận, nàng có lẽ nên cùng Diệp Phi nói chuyện, đem nàng quan niệm sai lầm uốn nắn tới. Hoặc là đem Diệp Phi nhiều mang theo trên người giáo dục, chỉ là vài chục năm ý nghĩ quan niệm, một lát đổi được không, Phi Phi? Ngươi tại sao muốn đánh các nàng, ta không biết ngươi vì sao lại có cùng người đánh nhau thói quen, nhưng là ngươi phải hiểu được, đánh nhau là không đúng. Ngươi đánh các nàng, còn đem các nàng nhốt vào nhà vệ sinh, ngươi nghĩ tới làm như vậy sẽ đối với các nàng tạo thành tổn thương gì sao? Mấy nữ sinh nghe xong Vương Tuệ dĩ nhiên giúp đỡ các nàng, lập tức nói, chính là ta bị bắt cóc còn bị đạp một cước. Ta bụng hiện tại cũng còn đang đau đâu, chúng ta có chuyện nhờ Diệp Phi thả chúng ta, có thể nàng chính là không nghe, Diệp Phi thật sự thật quá phận. Vương Tuệ một mặt nghiêm túc, ta tại cùng nữ nhi của ta nói chuyện, mấy nữ sinh bị giật nảy mình, ngượng ngùng ngậm miệng. giáo viên chủ nhiệm nhìn tình huống không đúng, đứng người lên nói, Vương nữ sĩ, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Diệp Vi cũng không phải cố ý đem các nàng quan trong nhà cầu, Vương Tuệ nghe xong lão sư đều nói như vậy, hít một hơi thật sâu, cường thế nói. Có lỗi với lão sư, ta nghĩ nghe một chút Diệp Vi giải thích, giáo viên chủ nhiệm một nghẹn, Diệp Vi bị Vương Tuệ nhìn xem, thản nhiên nói. Ta đem các nàng nhốt vào nhà vệ sinh, xác thực không có nghĩ qua sẽ đối với các nàng tạo thành tổn thương gì, Vương Tuệ trong lòng lấp kín. Nàng bị Diệp Phi thản nhiên thái độ làm cho tâm tình càng không tốt hơn, khi dễ người còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng sao, đây là ai giao cho nàng. Diệp Oánh cũng kinh ngạc nói, tỷ tỷ ngươi vì cái gì nói như vậy a? Đánh người là không đúng a? Diệp Phi còn một mặt mờ mịt đâu. Ta xác thực không có nghĩ qua đem người khác nhốt tại nhà vệ sinh cảm thụ, không chỉ có ta không nghĩ tới. Mấy người các nàng đem ta quan trong nhà cầu thời điểm cũng không nghĩ tới a, các nàng không vì ta nghĩ, ta tự nhiên cũng không muốn vì các nàng suy nghĩ. Cái này có cái gì kỳ quái sao? Diệp Oánh sững sờ, a, nàng tựa hồ còn chưa hiểu Diệp Phi đang nói cái gì, Vương Tuệ lúc này cũng là sững sờ. Tựa hồ cũng không có quá nghe hiểu, ngươi nói cái gì, các nàng nhốt ngươi thời điểm, ngươi là nói các nàng đem ngươi nhốt tại nhà vệ sinh sao? Diệp Phi nháy con mắt giải thích nói, đúng thế, ta đang đi WC đâu, các nàng đột nhiên liền qua đem ta cửa nhà cầu đóng lại. May mắn ta việc nhà nông làm được nhiều, một có thời gian rồi cùng Trần Ba Ba xuống đất, hạt đậu ổ cây cải dầu ổ đều là ta đào đây này. Đây đều là ta vung quốc vung ra đến khí lực, cái kia cửa ta đẩy liền mở ra, cho nên bọn họ không có đóng cửa ta, nhưng là các nàng đã khi dễ ta. Khẳng định cũng sẽ khi dễ người khác, ta sợ các nàng chạy mất, cho nên đem các nàng đều nhốt tại nhà vệ sinh, chờ lão sư xử lý, Vương Tuệ, cái gì? Nàng kinh hãi, ngươi nói là sự thật, các nàng trước khinh bạc ngươi, lại có loại sự tình này, Diệp Oánh. Vương Tuệ một đôi sắc bén con mắt giáo viên chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, khẳng định nói, sự tình xác thực dạng này. Các nàng vừa rồi cũng đều thừa nhận, các nàng cố ý khi dễ Diệp Phi, muốn đem nàng khóa tại nhà vệ sinh nhìn nàng xấu mặt. Còn có vị này Đồng Khả bạn học chính là chứng nhân, Đồng Khả trong lúc nhất thời trở thành ở đây tiêu điểm, nàng khóc không ra nước mắt. Xấu hổ nói, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy Diệp Phi bạn học bị khi phụ, Diệp Phi nhìn xem Vương Tuệ, thận trọng nói, ta làm sai sao? Vương Tuệ bị nhìn như vậy, trong lòng càng là áy náy không thôi, nàng nơi nào nghĩ đến còn có loại này nội tình, không có, ngươi làm rất tốt. Diệp Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cao hứng trở lại, lôi kéo Đồng Khả nói, mẹ giới thiệu cho ngươi một chút, chính là nàng đã cứu ta. Hiện tại là bạn tốt của ta, Đồng Khả, ha ha, Vương Tuệ hoảng hốt nga một tiếng, nàng lúc này có chút xấu hổ còn có chút khó xử cùng áy náy. Nàng chỉ muốn Diệp Phi đánh người là không đúng, cho nên trách cứ nàng, nhưng không nghĩ qua Diệp Phi cũng bị người khi dễ. Cho nên nàng mới có thể phản kháng, Diệp Oánh cũng không nghĩ tới sự tình lại là dạng này, trong lúc nhất thời sững sờ không nói nên lời, Diệp Phi nói. Mẹ, muội muội nói đúng đâu, ta làm như vậy không phải cố ý, là sự tình ra có nguyên nhân, vẫn là tỷ tỷ hiểu ta, Vương Tuệ nhìn về phía Diệp Oánh. Oánh oánh lần sau phải chú ý, không thể chỉ nghe người khác lời từ một phía. Muốn chính mình hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau lại nói những khác, Diệp Oánh có chút khổ sở, nói thật xin lỗi, ta chỉ là lo lắng tỷ tỷ. Diệp Phi nói, tạ tạ muội muội, Diệp Oánh, Vương Tuệ nói, việc này là mụ mụ nóng vội võ đoán, bất quá không có việc gì là tốt rồi, về sau có cái gì? Muốn ngay lập tức thông báo trong nhà biết sao, Diệp Phi lập tức gật đầu ân một tiếng nói biết rồi, nàng đi đến Vương Tuệ bên người. Kéo cánh tay nàng nói, thật xin lỗi, để mụ mụ lo lắng, Vương Tuệ áy náy nói cái gì thật xin lỗi, ngươi là nữ nhi của ta, lo lắng ngươi là hẳn là. Diệp Phi cười nhẹ nhàng một giọng nói mụ mụ thật tốt, nàng liếc mắt Diệp Oánh, lạnh nở nụ cười gằn, Diệp Oánh, nàng rụi rụi con mắt. Là nàng nhìn hoa mắt sao, không có chữ cách trương.